Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tàng bảo khố, đạo lăng cả người đều hóa đá, miệng mở lớn, bị khổng tước kinh thiên động địa ngôn ngữ chấn run cầm cập một hồi. Khổng tước tuy thường ngượng ngùng, cũng vô cùng gấp gáp, cái kia trương vô cùng mịn màng trên gương mặt tất cả đều là ửng đỏ vẻ. Tựa hồ có thể bấm ra thủy, đạo lăng ngốc tiết, đều cảm giác nghe lầm. Khổng tước loại này đặc sắc tuyệt diễm nữ tử, nhất định phải khinh thường thiên địa. Nhưng là nàng lại để cho mình cưới nàng. Giả, khẳng định là giả, khẳng định là nghĩ chơi xấu, khẳng định không muốn giao ra thông linh thần ngọc. Đạo lăng ở trong lòng hung hãn nói. Trên mặt lướt ra khỏi hí ngược vẻ, hắn nhếch nhếch miệng, nói, ngươi nói chính là thật, yên tĩnh bị cắt đứt, khổng tước như phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm, nàng cúi đầu nhìn dây, ngượng ngùng nói, hừm, đây là mẫu thân dặn dò, khổng tước nhất định phải làm đến, ta cũng phát lời thề, ngươi cũng không nhận ra ta, liền để ta cưới ngươi. Đạo lăng đi tới, hung tợn ánh mắt nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ không sợ sệt ta là kẻ ác? Khổng tước khóe miệng nhấc lên một tia độ cong, e thẹn khóe mắt liếc mắt nhìn hắn. Đạo lăng trừng mắt nhìn nàng, người sau như là bị điện một hồi vội vã cúi đầu. Sốt sắng nói, mẫu thân nói rồi, nếu là ngươi là cái phụ lòng hán, liền giết ngươi, mưu sát chồng a. Đạo lăng con ngươi kém chút rơi ra đến. Thất thanh nói, khổng tước nghiêng đầu nhỏ hàm cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Đạo lăng cả người đều ngổn ngang. Nha đầu này đến thật. Hắn vẫn còn có chút không tin. Liền hỏi, vậy ta nếu là không cưới ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, khổng tước sửng sốt một hồi, mắt to trung lưu chảy sợ hãi vẻ mặt càng nặng, không gì sánh được ủy khuất nói, khổng tước không đẹp đẽ à, nương nói chỉ có đánh bại khổng tước, nhìn thấy khổng tước dáng dấp nhân tài có tư cách cưới ta. Nếu như không có như vậy phu quân, khổng tước muốn cả đời ở lại cái mặt nạ này. Vĩnh viễn không thấy được người, nàng nương làm sao như vậy tàn nhẫn. Đạo lăng một trận tê cả da đầu, này lật đổ hắn tư duy. Nhìn thấy đạo lăng không nói lời nào, khổng tước lấy hết dũng khí nói, nương tâm nguyện khổng tước nhất định phải hoàn thành, ngươi đến cùng có muốn hay không cưới ta? Cái này, đạo lăng nắm tóc, làm sao cảm giác như là đang bức hôn, vẫn bị một cái tiên tri kiêu nữ bức hôn. Hắn có chút hoảng hốt, cảm giác đây là trên trời rớt xuống bánh bao thịt, liền chuẩn bị thăm dò nàng, lập tức đi tới chụp tới của nàng tay nhỏ. Khổng tước run lập cập, như là điện giật như thế để bàn tay tránh thoát lại đây. Khiếp khiếp nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói muốn ta cưới ngươi à? Này còn không đơn giản, đạo lăng con mắt híp lại, nói rằng, nhưng là ngươi còn không cùng ta bái đường thành thân, ngươi làm sao có thể mò nhân ra? Khổng tước xấu hổ nói nhỏ, như là cái muỗi ở phản kháng, nghe không rõ ràng. Cái này, đạo lăng đầy mặt hắc tuyến, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi xem bên ngoài đạo lữ đều là tay trong tay, này có cái gì, chúng ta này không phải ở bồi dưỡng cảm tình à? Khổng tước lệch đầu nhỏ suy nghĩ một chút, đầy mặt dáng hồng không kìm lòng được gật đầu nói, cũng là nha, ngươi chờ. Tựa hồ nghĩ thông suốt, khổng tước thân hình biến mất ở trong thiên địa. Đạo lăng mờ mịt không gì sánh được, người cái nào? Nghĩ đến một hồi hắn hoang mang nói, nàng sẽ không phải sấn ta không chú ý chạy chứ? Nhân gia nào có chạy? E thẹn âm thanh truyền tới, Đạo Lăng kinh ngạc nghiêng đầu đi, con ngươi cũng trợn to. Trước mắt vị này thân mặc đồ trắng quần áo, không dính một hạt bụi, quyến rũ mê người nữ hài không phải là Khổng Tước à. Vóc người của nàng nhỏ vô cùng xảo, đường cong chập trùng, mái tóc múa nhẹ, da thịt trắng hơn tuyết, hiện ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Cùng trước kia âm lạnh khủng bố dáng vẻ quả thực là khác nhau một trời một vực. Đạo Lăng đều xem sửng sốt một hồi, liền mơ mịt nói, ngươi làm sao thay quần áo? Mẫu thân nói rồi, Khổng Tước dáng vẻ chỉ có thể cho phu quân một cái người xem, những người khác cũng không được. Khổng Tước thẹn thùng nói, ta có phải là rất đẹp hay không? Đẹp đẽ. Đạo Lăng gật gật đầu, thăm dò lôi kéo của nàng tay nhỏ vào tay, da thịt trắng mịn không gì sánh được, để hắn có chút say sưa nắm chặt một hồi. Nhìn thấy Khổng Tước ngầm đồng ý dáng vẻ, Đạo Lăng ngổn ngang, nàng đây là tới thật a, người không phong lưu uổng thiếu niên. 2 năm qua Đạo Lăng bận ở tiềm tu, nơi nào không lo được tìm cái gì hồng nhan chi kỷ. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ đứng ở trước mắt mình, hắn còn có chút không thích ứng. Ngươi lúc nào cưới nhân ra? Khổng Tước cúi đầu hỏi, y nguyên vẫn là câu nói này, tựa hồ là thẳng thắn. Cái này quá sớm đi, chúng ta hiện tại còn trẻ, vẫn là chậm lại chứ. Đạo Lăng không nhịn được cười khổ, chuyện này hắn còn thật không biết nên làm gì. Hừm, chuyện này ta cũng phải báo cáo cho gia tộc, đến thời điểm mới có thể quyết định thành hôn tháng ngày. Khổng Tước ngượng ngùng gật gật đầu. Há, vậy ngươi mau đi đi, mau đi đi. Đạo Lăng vội vã khoát tay áo một cái, hắn thật muốn yên lặng một chút, hiện tại làm sao có thể đi. Khổng Tước quyệt quyệt miệng, như là một cái lo chuyện nhà cô dâu nhỏ, thật là bất mãn nói, nơi này nhưng là Trúc Long tu luyện đạo trường, có rất nhiều bảo bối. Đúng rồi, ngươi không nói ta kém chút đã quên, cái kia thông linh thần ngọc. Đạo Lăng vội vã mở miệng, nói xong có chút thật không tiện, cho Khổng Tước trong tay xuất hiện một khối màu đỏ rực thần ngọc. Lấy hết dũng khí liếc mắt nhìn hắn, liền ngay cả bận bịu né tránh. Cảm tạ, ta vật này đối với ta có tác dụng lớn, bằng không liền không cho ngươi muốn. Đạo Lăng thu hồi đến, lắc lắc đầu cười hắc hắc nói, vẻ mặt có chút lúng túng, đồ vật của ta không đều là ngươi à, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Khổng Tước cúi đầu ngượng ngùng nói. Đạo Lăng ngốc tiết một hồi, cũng không biết nên nói cái gì, trong tay vội vã xuất hiện một cái vân vụ thạch đúc thành bàn, nói rằng, cái này liền cho ngươi đi, rất đẹp đẽ, ta muốn cũng vô dụng. Khổng Tước hài lòng chỉ trỏ đầu nhỏ, một tia sắc mặt vui mừng dâng lên đuôi lông mày, vô hình chung nội tâm căng thẳng biến mất không ít. Mắt to ô quay tròn một hồi, đột nhiên nói, chúng ta đi thôi, cũng không biết Trúc Long tàng bảo khố ở nơi nào. Nghe vậy, Đạo Lăng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vã đem nàng kéo ở người phía sau, ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn nói ra, ngươi chờ một lát, ta tới nơi này còn có những chuyện khác. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con mắt híp lại, dẫn ra tiểu tháp, muốn biết tiểu tháp đến cùng chỉ dẫn đồ vật là cái gì. Tình cảnh yên tĩnh lại, Khổng Tước mắt to đen lay láy loanh quanh ở Đạo Lăng trên người, nhìn hắn thanh tú mang theo đẹp trai khuôn mặt, khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một cái kinh tâm động phách ngượng ngùng nụ cười. Nàng đại lông mày cong cong, áo trắng như tuyết, có không dính một hạt bụi khí chất, cũng có quyến rũ mê người trìu mến biểu hiện, khiến người ta không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ. Phút chốc, Đạo Lăng hai con mắt mở to, để Khổng Tước sợ hết hồn, hơi co lại đầu vội vã đưa ánh mắt rời, phiêu hướng bốn phía, chăng cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói rằng, ngươi đang làm gì, ta tìm tới, nhanh đi theo ta. Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ, lôi kéo Khổng Tước đi vào trong bạo cướp, vừa nãy hắn cảm giác được tiểu tháp chấn động khu vực đang ở bên trong, Khổng Tước tâm thần hiển nhiên không đặt ở đây, nhìn lôi kéo nàng lao nhanh thiếu niên, lắp bắp nói, nhân gia còn không biết ngươi tên gì. Đạo Lăng sắc mặt cũng có chút hắc, này đều muốn tư định chung thân, còn không biết tên của đối phương, gọi ta Đạo Lăng là được, vậy ta gọi ngươi Khổng Tước à. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, Đạo Lăng. Khổng Tước nhắc tới một câu, mắt to cong thành một vầng trăng rằm, nói rằng, hay lắm, ta liền gọi ngươi Đạo Lăng ca ca chứ. Được, Đạo Lăng cười lớn một tiếng, Khổng Tước khóe miệng hơi cong, còn theo nghi ngờ, nói, Đạo Lăng ca ca, ngươi nếu họ Đạo, vậy ngươi là đế tộc đời sau à? Đế tộc, cái gì đế tộc? Đạo Lăng nhíu nhíu, nghe vậy, Khổng Tước giơ giơ tay nhỏ, nói rằng, không cái gì rồi, ngươi không biết vậy khẳng định không phải, chuyện này vẫn là không biết tốt, chờ lấy Khổng Tước ở nói cho ngươi, tìm đánh đúng hay không, còn dám cùng vi phu ẩn giấu. Đạo Lăng bỗng nhiên sắc giận, nói rằng, nhân gia nào có. Khổng Tước gắt giọng, thời gian này, Đạo Lăng cùng Khổng Tước đi tới nơi sâu xa, hai người rơi trên mặt đất, ánh mắt đều là nhìn về phía con đường phía trước, nơi này có một cái mật thất tồn tại, gây nên tiểu tháp chú ý, đồ vật chính là cái này trong mật thất, cái này chẳng lẽ chính là Trúc Long Tàng bảo khố. Đạo Lăng giật mình nói, nếu là như vậy vậy thì phát tài, cái này mật thất xem ra bình thường, bất quá cho Đạo Lăng một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn sờ sờ cằm, hai con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, mơ hồ cảm giác mật thất này bốn phía tồn tại từng cái hư huyễn hoa văn, hư không trận văn. Đạo Lăng mặt hơi đen, đây tuyệt đối là khủng bố sát trận bày ra ở bên ngoài, e là cho dù là một tôn cường giả đều không thể phá tan. Hư không trận văn lực sát thương phi thường khủng bố, liền là Đạo Lăng thân thể đi vào, đụng vào sẽ bị xóa bỏ ở trong thiên địa. Thật mạnh hư không trận văn, nơi này nên chính là Trúc Long Tàng bảo khố. Khổng Tước mở miệng, nàng quần áo phấp phới, hàm răng óng ánh, mềm mại khuôn mặt trên hiếm thấy có thêm một vệt vẻ nghiêm túc. Đạo Lăng cau mày nói, này có chút phiền phức, loại này hư không trận văn căn bản là không có cách phá tan, chớ nói chi là đi vào. Đạo Lăng ca ca muốn đi vào à? Khổng Tước bó lấy trên trán tóc đen, mừng rỡ cười, ta có biện pháp nha, ngươi có thể tìm tới đi vào đường. Đạo Lăng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Khổng Tước, tuy rằng Khổng Tước tu hành phi thường cao, nhưng là muốn đi vào không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nhân gia làm sao sẽ lừa ngươi? Khổng Tước dịu dàng nói, ống tay áo của nàng bên trong duỗi ra một con xinh xắn bàn tay, bên trong nằm một viên màu tím sừng, lấp lóe óng ánh thần huy. Xem, Đạo Lăng ca ca, đây chính là ta lợi hại nhất bảo vật, là mẫu thân để cho ta. Có thể lợi hại? Khổng Tước hài lòng cười, mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình, nhìn thấy vật này, Đạo Lăng không kìm lòng được gật đầu. Lúc trước Khổng Tước cùng Bạch Y Tiên Tử quyết đấu thời điểm, chính là dùng món bảo vật này, uy năng quả thực là khủng bố như vậy, hắn đến nay khó quên. Nhưng là bảo vật này tuy rằng lợi hại, thế nhưng phá tan hư không trận văn, nhất định sẽ gây nên Trúc Long chú ý. Đến thời điểm liền phiền phức, Đạo Lăng đột nhiên nhíu nhíu. Con này Trúc Long thực lực phi thường khủng bố. Hai người bọn họ thêm một khối đều không phải là đối thủ. Yên tâm đi Đạo Lăng ca ca. Cái này dị bảo có thể là phi thường thần diệu. Có thể ngắn ngủi phá tan không gian. Khổng Tước giơ giơ lên trong tay màu tím sừng. Rào rạt cười đắc ý đạo. Có thể phá tan không gian. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Loại bảo vật này liền thật đáng sợ. Tuyệt không phải tầm thường đồ vật. Bất quá, Khổng Tước đại lông mày hơi nhíu lại. Mắt to lo lắng ánh mắt nhìn hắn nói ra. Bất quá tuy rằng có thể phá tan. Nhưng là ta tu hành quá thấp. Không gian này thời gian duy trì không thể vượt qua ba tức. Ba tức, Đạo Lăng bàn tay hơi nắm. Nếu như ba tức bên trong hắn không ra được, chỉ sợ cũng sẽ phong ở trong này. Đến thời điểm liền phiền phức. Do dự một hồi, Đạo Lăng cắn răng nói. Bắt đầu đi, ta nắm giữ, đấu chuyển tinh di. Ba cái hô hấp nên có thể đi ra, hừm. Vậy ngươi cần cẩn thận, nếu là gặp phải không đúng địa phương. Liền đi ra, Khổng Tước chỉ trỏ đầu nhỏ. Nói xong, lòng bàn tay của nàng bạo phát mãnh liệt năng lượng. Lập tức kích hoạt tôn này màu tím sừng. Tôn này bảo vật bạo phát trong ánh lóa mắt thần huy. Như một tôn tử nhật đang thiêu đốt. Đạo Lăng ca ca ta muốn bắt đầu rồi. Ngươi ngàn vạn cần cẩn thận. Khổng Tước vẫn là không yên lòng. Hung hăng dặn. Đạo Lăng hung hăng gật đầu. Yên tâm đi. Ta mạng lớn cái kia. Không chết được. Tôn này màu tím sừng bùng nổ ra đi. Mạnh mẽ ở trong hư không vạch một cái. Đâm này tiếng rung nổ vang chi khắc. Một cái khủng bố đại vết rạn nứt sinh ra. Cái này đại vết rạn nứt dị thường quỷ dị. Tựa hồ không tồn tại thế giới này. Con đường phía trước hư không trận văn y nguyên tồn tại. Nhưng là lại nứt ra một cái lỗ hổng. Thấy cảnh này, Đạo Lăng thân hình trong thời gian ngắn tránh vào tàng trong bảo khố. Mới vừa vào đi kém chút sáng mù con mắt của hắn. Trong này thật đáng sợ, không biết bao nhiêu tôn bảo vật bạo phát chói mắt thần huy. Trong này quả thực chính là một cái thần tàng, bảo vật vô tận, ở trong hư không nhảy lên. Các loại quý giá khoáng thạch chất đống trên mặt đất, thật giống là một ngọn núi nhỏ. Tuy rằng Đạo Lăng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng tình cảnh này vẫn để cho hắn tê cả da đầu. Còn chưa từng bắt đầu thất thần thời điểm, hắn bụng dưới bên trong tiểu tháp run rẩy dữ dội đứng dậy. Nhanh, Đạo Lăng cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ có ba cái hô hấp, không ra được nhất định phải chết. Thân hình của hắn trong giây lát bạo vọt tới nơi sâu xa. Hắn nhìn thấy một vật, đây là cũng là một tôn tiểu tháp, hiện hồng ngọc sắc, cổ điển tự nhiên. Y nguyên đang chấn động, tiểu tháp ở ong ong, hai cái sởi thai sinh cộng hưởng, để Đạo Lăng mừng như điên không gì sánh được. Cái này chẳng lẽ là tiểu tháp nửa kia? Hắn không dám có do dự cùng suy tư thời gian, trực tiếp đưa cái này tiểu tháp chộp vào trong tay, đồng thời thân hình lại một lần nữa bạo phát, xuất hiện ở một cái vẫn hấp dẫn đồ vật của hắn bên cạnh. Đạo Lăng căn bản không kịp quan sát, trực tiếp chộp vào trong tay, mà đem nó bên cạnh một tảng đá cũng nắm lên đến. Chớp mắt thôi thúc, đấu chuyển tinh di, đi ra ngoài vượt qua. Ở bên ngoài, khủng bố đại vết rạn nứt bắt đầu khép lại. Khổng Tước đầy mặt mồ hôi nóng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, mắt to cầu chậm căng thẳng. Không tuyệt vọng thao, nhanh, nhanh, nhanh, là một cái bóng lúc đi ra. Nàng như phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm. Một cái lảo đảo muốn mới ngã xuống đất. Đạo Lăng vội vã nâng lên vòng eo của nàng. nội tâm tuôn ra một loại cảm động. Vô hình chung hai người ngăn cách tản đi rất nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới lần này tao ngộ liền kết bạn một cái cô gái như thế. Khổng Tước, ngươi không sao chứ? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi, đồng thời lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương nhét vào nàng trơn bóng môi đỏ bên trong. Không có chuyện gì, ta chính là thoát lực, sử dụng vật này tiêu hao quá lớn. Khổng Tước trắng xám khuôn mặt dâng lên ra nụ cười, nói rằng, thành công à, đồ vật có hay không mang ra đến? Thành công. Đạo Lăng gật gật đầu. Nghe vậy, Khổng Tước khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, vui dạo dực nói, vậy thì tốt, không bạch tốn sức, mau nhìn xem là bảo bối gì, nên không phải thứ tầm thường. Đạo Lăng gật gật đầu, đem vừa nãy được khối này hấp dẫn đồ vật của hắn lấy ra. Vật ấy mới ra đến, trong thiên địa liền xuất hiện đại đạo thần âm. Đây là một khối to bằng ngón cái tảng đá, nửa hắc 50, thiêu đốt óng ánh lóa mắt thần hà, xem ra có chút đáng sợ. Tảng đá kia trên có phi thường khủng bố hoa văn, thâm ảo dường như từng cái chân long ở bàn ngọa. Để Đạo Lăng vì đó thất sắc, mà là càng đáng sợ chính là hắn nhìn thấy hai viên đại đạo phù văn đang tràn ngập ầm ầm thần âm. Đây là bảo vật gì? Đạo Lăng hai con mắt sáng choang, có thể cảm giác được vật này đối với mình có chút sức hấp dẫn. Đây rõ ràng là một khối khoáng thạch, nhưng lại như là một tôn chí bảo. Khổng Tước mắt to cũng nhìn chằm chằm vật này, ô quay tròn mấy lần, trong suy tư kinh ngạc thốt lên, Đạo Lăng ca ca, đây là rèn đúc đế binh tiên chân. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng con ngươi kém chút rơi ra đến. Tế luyện đế binh tiên chân, đây là vô thượng ngội bảo a, trong thiên địa phỏng chừng đều tuyệt tích, có thể nói như vậy. Tế luyện đế binh chí bảo chính là trong thiên địa kinh khủng nhất khoáng thạch. Một khi tế luyện thành tài vật, cái kia chính là khủng bố như vậy. Một tôn đại đế có thể đem hắn tế luyện thành đế binh. Đây là âm dương đạo thạch, là hiếm thấy nhất vài loại vật liệu. Chỉ có ở chí âm chí dương loại này hai cấp nơi mới có thể dựng dục ra đến. Khổng Tước kích động nói, Đạo Lăng ca ca, đây chính là cao cấp nhất vật liệu, không có đồ vật có thể vượt qua. Ta vẫn là lần đầu gặp phải như thế đáng sợ đồ vật. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, âm dương đạo thạch, không trách vừa nãy hắn có cảm giác. Đạo Lăng tu thành âm dương trưởng, đối với loại này khoáng thạch tới nói có thể nói có đồng nhất chủng thuộc tính. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm được âm dương đạo thạch. Ta cảm giác được đại đạo khí tức, khối này âm dương đạo thạch quả thực cũng nghe đồn bên trong giống như vậy. Tự thành đại đạo là chí bảo phôi thai. Chu Tước hài lòng cười to, thứ này chỉ cần hơi thêm tế luyện, uy năng liền phi thường kinh người. Đáng tiếc quá thiếu, còn chưa đủ tế luyện ra một tôn hoàn chỉnh đồ vật. Đạo Lăng lắc lắc đầu, đã rất tốt. Đạo Lăng ca ca, đây chính là âm dương đạo thạch, có thể tìm được như thế một khối đã là thiên đại phúc duyên. Chu Tước ngạc nhiên, cảm giác Đạo Lăng quá tham lam môn sơ. Nói cũng vậy, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục lấy ra thứ hai đồ vật. Vật này xem ra như là một khối mỏ nguyên. Ồ, Đạo Lăng mí mắt kinh hoàng, khối này mỏ nguyên xem ra như là một tôn thú nhỏ. Là mỏ nguyên a? Chu Tước nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, nàng đối với thứ này không có hứng thú. Chớ xem thường vật này, ta cảm giác có thể móc ra một cái chí bảo. Đạo Lăng hai con mắt lượn lờ hừng hực vẻ mặt, hắn cảm giác được một loại bàng bạc sinh mệnh khí tượng. Đạo Lăng ca ca, ngươi hay là cắt đá nhỉ? Chu Tước mím mím môi, lại đưa ánh mắt một lần nữa nhìn mỏ nguyên. Mũi ngọc tinh xảo hơi giật giật. Trong này có thể móc ra cái gì? Nàng có chút không tin. Hết chương.